Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129. Hắc ám chồi mầm, anonymously, lão giả kia nghiêm mặt nói, người phải suy nghĩ kỹ, người tốt nhất điều tra rõ ràng hết thảy. Hôm nay Wilson gia tộc tất cả mọi người ở chỗ này. Đây cũng không phải là nói đùa. Ta đã quyết định, ta cũng tra rõ ràng hết thảy. Anonymously gật gật đầu nói, ta cũng biết dạng này đối Uber quá tàn nhẫn. Thế nhưng là không có cách nào. Vì nhà chúng ta tộc huyết thống thuần chủng. Vì về sau phát triển, ta không được không làm như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này Bell bị ném qua một bên. Hắn nghi hoặc nhìn lấy bốn phía thầm nghĩ trong lòng. Đến cùng phát sinh cái gì? Đã như vậy, nhìn đến anonymously như thế quyết định, lão giả kia nói ra, các người đều đến đây đi. Tương quan văn kiện chúng ta thương nghị một chút sau cùng hoàn thành lựa chọn. Tất cả Wilson gia tộc cổ đông hoặc là còn lại cao tầng ào ào đứng dậy theo anonymously đi qua. Trên trận chỉ còn lại có trong gia tộc người hầu quản gia chờ một chút. Bell mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Mà lúc này theo những người kia rời đi, những thứ này hạ nhân cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Thật đáng thương a, Bell tiểu thiếu gia. A không, Bell tuy nhiên không phải thuần chính huyết thống, nhưng là ta cảm thấy hắn rất thông minh a. Hắn có thể kế thừa Wilson gia tộc. Như vậy cái gì dùng? Warner phu nhân xì căng đan ra ánh sáng về sau. Đừng nói Bell đã được xác nhận không phải Wilson gia tộc chính thống huyết mạch. Coi như lão gia bọn họ thừa nhận. Vậy đối với bên ngoài người mà nói thấy thế nào? Đúng vậy a, tỷ như cùng Laura tập đoàn quan hệ thông gia. Cùng nữ hoàng Kesa hợp tác chờ một chút. Loại này chuyện trọng yếu không có khả năng không có có ảnh hưởng. Ai, nếu như không có sự kiện này, tiểu Bell thật sự là ta gặp qua thông minh nhất, thích hợp nhất kế thừa Wilson gia tộc. Không có cái thứ hai. Đáng tiếc, hắn không phải chính thống huyết mạch. Nhìn như vậy đến Venus phu nhân lưu lại tiểu Aileen phải thừa kế hết thảy. Tại mọi người nghị luận bên trong, coi như Bell tuổi tác còn nhỏ cũng ít nhiều minh bạch một chút. Hắn ngơ ngác nhìn lấy chính mình hai tay. Cái kia tại cái tuổi này vốn nên trắng nõn tay nhỏ lên đầy là vết chai. Nói không rõ này đôi tay nhỏ học tập nhiều ít loại nhạc cụ mò qua bao nhiêu giá trị liên thành bảo. Vật, cái kia vốn nên thanh tịnh ngây thơ trong mắt hiện tại ngôi sao tràn ngập nói không rõ ràng gặp bao. Nhiều thị thị phi phi. Không sai mà trước đây hết thảy sùng bái hâm mộ đều không tồn tại. Theo giờ khắc này bắt đầu, theo Wilson gia tộc người thừa kế thân phận mất đi về sau, hắn Bell thì thật biến thành một người bình thường, một cái bình thường bé trai. Tại Warner phu nhân xì căng đan sự tình xuất hiện về sau, tại Bell biến trở về phổ thông tiểu hài tử về sau trong một năm, hắn rốt cục thu đến cùng cảm nhận được trước kia hắn chưa từng nắm giữ hết thảy. Loại kia trào phúng khinh thường cùng vắng vẻ, hết thảy đều là bởi vì anonymously cũng chính là Wilson gia tộc thái độ phát sinh biến hóa. Từ hôm nay trở đi ngươi cứ đợi ở chỗ này. Anonymously trong mắt tràn đầy băng lãnh, đợi đến Aileen sau khi trở về, ngươi phụ trách Aileen hết thảy. Thế nhưng là phụ thân, im miệng, anonymously đánh gãy Bell. Từ hôm nay trở đi ngươi muốn xưng hô ta là anonymously lão gia, ta biết, không có quá nhiều khóc giống. Bell biết mình có thể tiếp nhận trước kia ban đầu vốn không thuộc về cái tuổi đó hết thảy là hắn. Biết chính mình cũng có thể tiếp nhận hiện tại hết thảy đãi ngộ. Trong nháy mắt biến thành liền người hầu đều không bằng nhân vật về sau. Bell cả ngày chờ đợi cũng là Aileen, cũng chính là hắn. Muội muội, 3 năm về sau, Wilson gia tộc xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Tại lần thứ nhất nhìn đến tiểu Aileen thời điểm, Bell không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn biết mình cả đời đã cùng nàng trói chặt. ca ca, Aileen hưng phấn chạy tới. Aileen rất nhớ ngươi nha. Belle vừa muốn gật đầu. Lúc này nơi xa Anonymously lạnh nhạt nói. Belle, cút về. Aileen lập tức muốn cùng Chama học tập quý tộc lễ nghi. Ta biết, Belle chết lặng gật gật đầu theo sau đó xoay người rời đi. Ca, Aileen nghi hoặc nhìn về phía Belle. Nàng quay đầu hỏi, vì cái gì đối ca ca dạng này a? Ngươi không cần biết những thứ này. Aileen, Anonymously cười ôm lấy Aileen. Ngươi phải biết là, cái này Wilson gia tộc hết thảy. Đều là ngươi. Belle quay đầu lại, nhìn lấy bị Anonymously ôm lấy Aileen. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bên trong tất cả mọi thứ bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái kia bị ôm hưởng thụ lấy tình thương của cha, hưởng thụ lấy gia tộc hết thảy hài tử là hắn. Hai cái cảnh tượng nặng chồng lên nhau. Thời gian thấm thoát, mấy năm thời gian bên trong. Belle mãi mãi cũng là một bộ mặt không biểu tình lạnh lùng bộ dáng. Nhưng là chỉ là đối mặt Aileen hắn mới sẽ lộ ra nụ cười. Bí mật hai đứa bé càng là thân mật chặt chẽ. Bởi vì Aileen đối Belle quá tốt. Cái này không có hết thảy cái gọi là huyết mạch chính không chính thống hoặc là gia tộc truyền thừa. Các loại ý nghĩ nữ hài đối Uber có không gì sánh được tin cậy. Bởi vì đó là nàng ca ca. Thậm chí tại trước đó đó còn là nàng chỗ sùng bái thần tượng. Tiếng vỡ vụt âm truyền đến. Tất cả mọi người xông lại. Trời ạ, phát sinh cái gì? Mo quản gia nhìn trên mặt đất toái phiến kinh hãi nói. Là ai làm? Là ngươi, Belle đúng hay không? Không phải ca ca, là ta, Aileen chu chu mỏ nói ra. Là ta vừa không cẩn thận. Không phải là ngươi, Mo quản gia cuốn lên tay áo nói ra. Là Belle, nhất định là hắn, là ta, Belle ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Là ta không cẩn thận đụng phải. Nhìn lấy Belle bị một trận đánh đập. Lúc này nơi xa Aileen ánh mắt ẩm ướt. Hết thảy cảnh tượng trở lại Aileen trong đầu. Nàng tựa sát Belle nhẹ giọng nói ra. Ca, nhiều năm như vậy ngươi tổng là đối ta tốt như vậy. Hai tiểu hài tử chỉ chớp mắt đều đã là người trưởng thành. Nhìn lấy cao quý xinh đẹp Aileen. Belle mỉm cười. Đây là ta cái kia làm. Hơn nữa nhìn ngươi dạng này. Rất tốt. Cảm ơn ngươi. Ca, Aileen cười xoay người, như là bươm bướm đồng dạng hướng về nơi xa múa. Theo Aileen rời đi, Belle tiếp lấy vừa mới lời nói chậm rãi nói ra. Rất tốt, bởi vì, cái này vốn nên là ta hết thảy. Tất cả cảnh tượng lần nữa chuyển động, hết thảy trở lại cứ điểm chi chiến bên trong. Nghe lấy chủ thần nói xong đây hết thảy, Mộng Tinh Hà sửng sốt. Thật lâu hắn mới phản ứng được. Ta sáng sớm đều biết cái kia Belle là ngươi. Nhưng là ta không biết. Trên người ngươi còn có dạng này kinh lịch. Wilson gia tộc. Mộng Tinh Hà híp mắt nói ra. Thật sự là thú vị. Cùng chúng ta cơ gia cũng không có gì chênh lệch. Người vĩnh viễn tràn đầy vô hạn biến hóa. Nhưng là duy nhất không biến. Có lẽ cũng là rất sớm trước đó quyết định. Tỉ như ta. Nhìn lấy chủ thần vẫn là không có nói chuyện. Mộng Tinh Hà phối hợp nói ra. Ta nhất định muốn đoạt lại cơ gia. Ta muốn cầm đến cơ gia hết thảy. Đây là ta vốn nên đến. Đúng vậy a, đây hết thảy đều vốn nên là ta. Chủ thần nắm chặt quyền đầu. Ngươi nói không sai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.